Gương mặt Tô Linh Phong không biểu lộ cảm xúc, bắt đầu đọc sách. Giản Khinh Hàn nhàn nhã uống trà. Y muốn giết chết nhuệ khí Tô Linh Phong. Chỗ nội dung kia thực chất chính là kiến thức học trong 5 ngày. Trong thư phòng thoáng yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ tiếng Tô Linh Phong lật trang sách và tiếng y uống trà thì không còn tiếng động nào khác. Nhìn chỗ kiến thức Giản Khinh Hàn giao, Tô Linh Phong liền biết rõ là y cố tình ra oai cho nàng một đòn phủ đầu. Biết là khó nhưng cửa ải này nàng nhất định phải vượt qua. Để tránh những tiết học nhàm chán như thế này, cũng là vì sau này có thể có thêm thời gian rảnh. Cũng may, ở kiếp trước, Tô Linh Phong có trí nhớ rất tốt. Bây giờ xuyên không, những kiến thức lịch sử không cần suy nghĩ hay tính toán, chỉ cần ghi nhớ này căn bản không làm khó được nàng. Cho dù phạm vi hôm nay cần học đã vượt xa kiến thức trong một ngày nhưng nàng cũng không phải không thể hoàn thành. Giản Khinh Hàn nhìn tốc độ lật sách của nàng, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, suy nghĩ một chút lại đặt chén trà xuống, cầm bút bắt đầu viết. Đến trưa, Mục Đạt tự mình đến mời Giản Khinh Hàn và Tô Linh Phong dùng cơm. Bữa trưa đã được dọn sẵn ở Lâm Phong Uyển. Tô Linh Phong khách khí mời Giản Khinh Hàn ngồi vị trí thượng tọa, hai thầy trò chỉ lặng lẽ ăn. Mục Đạt âm thầm lắc đầu, xem ra tiểu thư và Giản tiên sinh không hòa hợp. Cũng không biết trong tương lai, ai có thể chịu được tính cách của nàng đây. Buổi chiều, trở lại thư phòng, Tô Linh Phong vẫn vùi đầu vào đọc sách như trước. Giản Khinh Hàn đặt thứ buổi sáng viết sang một bên, tùy ý cầm một quyển sách, rảnh rỗi ngồi xem. Một lúc lâu sau, Tô Linh Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt nói với Giản Khinh Hàn, sư phụ, đệ tử xem xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi. Xem xong rồi. Y kinh ngạc, sửng sốt một chút. Phải. Tô Linh Phong gật đầu. Giản Khinh Hàn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, đưa tờ giấy buổi sáng viết cho nàng. Nếu trò làm đề này được 8 phần, ta liền cho trò qua. Tô Linh Phong tiếp nhận bài thi, bắt đầu làm bài. Giản Khinh Hàn nhìn Tô Linh Phong gần như không cần suy nghĩ mà trả lời các câu hỏi. Lông mày không khỏi lại nhướng lên. Làm xong, Tô Linh Phong đưa đáp án cho Giản Khinh Hàn. Sư phụ, đã xong rồi. Mời người xem qua. Y nhận lấy mấy trang giấy kia, cẩn thận kiểm tra. Càng xem lại càng kinh hãi. Y không tìm ra bất cứ điểm sai lầm nào. Kiểm tra đáp án, chính xác tuyệt đối. Thật là trí nhớ kinh người. Thì ra cô bé này thấy qua điều gì đều không thể quên. Chẳng trách nàng dám đưa ra yêu cầu như vậy cho oai. Hắn từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, là thần đồng cũng bởi y là kẻ thấy qua một lần sẽ không quên. Bây giờ Giản Khinh Phong đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì thái độ khó chịu với cô bé này vào buổi sáng, thật đáng giận. Trong lòng y lại nảy sinh vài phần thương hại, nhưng lại không để lộ trên mặt. Giản Khinh Hàn đặt bài thi xuống, ngẩng đầu liếc Tô Linh Phong, nghiêm túc nói, làm tốt lắm. Trò đã vượt qua kỳ kiểm tra rồi, nhưng trò vẫn còn trẻ, vẫn nên khiêm tốn một chút, không nên cuồng ngạo tự mãn. Trời sinh trò thông minh hơn người. Tuy vậy, sau này vẫn cần cố gắng rèn luyện thêm. Nó cũng rất quan trọng. Trò nên nhớ, biển học là vô bờ. Khóe miệng Tô Linh Phong co rút, im lặng gật đầu. Tốt rồi, hôm nay đến đây thôi. Giản Khinh Hàn ưu nhã đứng dậy, vuốt áo bào, muốn đi. Tô Linh Phong nhẹ giọng gọi còn có việc. Giản Khinh Hàn dừng bước, nhìn về phía Tô Linh Phong. Xin sư phụ cho Linh Phong phạm vi bài học tiếp theo để ta chuẩn bị trước. Khi lên lớp, sư phụ trực tiếp ra câu hỏi là được, tránh lãng phí thời gian của cả hai ai. Nàng nói, mặt không biểu tình. Cơ trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Khinh Hàn run rẩy. Rốt cục y đã thu nhận một đệ tử như thế nào đây? Bữa tối, Tô Linh Phong lại bị Tư Đồ Tiêu Sơn gọi đến cùng dùng bữa. Hai người rất ăn ý, không nói một lời, chỉ im lặng dùng bữa. Tư Đồ Tiêu Sơn cũng không hỏi tình hình học tập, Linh Phong cũng sẽ không chủ động báo cáo với ông. Đêm đến, Mạc Vấn Trần lại vô thanh vô thức đến phòng của Tô Linh Phong, cởi giày, leo lên giường, nhẹ nhàng ôm ai kia vào ngực. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, vô đề việc Mạc Vấn Trần đến đã thành thói quen với Tô Linh Phong. Nàng mặc kệ hắn ôm, không có phản ứng gì. Chật chật, T

thoáng cái đã đẩy Mạc Vấn Trần ngã trên giường. Mạc Vấn Trần nằm trên giường, cười cười vẻ thực hiện được ý đồ, không thèm để ý Tô Linh Phong đang bốc hỏa. Hắn lập tức mở miệng nói, tiểu nha đầu, bây giờ nàng tự xem bản thân có thể đột phá hay chưa. Tô Linh Phong nghe vậy giật mình, không tiếp tục so đo cùng hắn, lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận khí. Các phần tử năng lượng trên người Mạc Vấn Trần không giống nhau, năng lượng của hắn vì vậy không thể dung hợp với năng lượng của nàng, chỉ có thể trấn áp và dẫn đường cho nguồn năng lượng bên trong nàng để nàng sử dụng. Tô Linh Phong hấp thụ năng lượng của bản thân, đồng thời năng lượng Mạc Vấn Trần đưa vào cũng tiêu tán. Tô Linh Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái hư cảnh, năng lượng từ bốn phía không ngừng tràn vào thân thể nàng, dây dưa với sức mạnh trong cơ thể nàng rồi tràn xuống dưới, lan khắn cơ thể. Đợi đến lúc tràn đầy năng lượng, phá tan bức thành che chắn, Tô Linh Phong mới chậm rãi mở mắt. Giờ đã tảng sáng, mà Mạc Vấn Trần cũng không biết đã đi từ lúc nào. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, vô đề ban ngày là giờ học của Giản Khinh Hàn. Y bước vào thư phòng cũng không nói linh tinh, lập tức đưa đề kiểm tra chuẩn bị từ trước ra cho Tô Linh Phong làm. Nàng nhận lấy nó, vùi đầu vào viết. Không lâu sau đã làm xong đề kiểm tra. Dĩ An Khinh Hàn kiểm tra một lần, lần này cũng như lần trước, không có câu nào sai. Do đã giao hẹn từ trước, Giản Khinh Hàn lại là người có thân phận nên đương nhiên sẽ tuân thủ ước hẹn, để Tô Linh Phong tự sắp xếp thời gian còn lại. Tô Linh Phong bình tĩnh lấy ra một quyển sách thuật luyện kim trung cấp. Ánh mắt Giản Khinh Hàn đầy vẻ ngạc nhiên, nàng đang tính toán toán, viết đầy trên giấy. Thì ra nàng cố gắng tranh thủ thời gian là vì muốn học tập thuật luyện kim. Trước đây cảm thấy mặc dù thiên phú cô bé này không tệ nhưng lại có phần cuồng ngạo, không đủ khiêm tốn, xem ra là y trách oan nàng. Điều khiến Giản Khinh Hàn ngạc nhiên hơn chính là quyển sách Tô Linh Phong đang đọc. Đó là sách luyện kim trung cấp. Điều này có nghĩa nàng đã đột phá luyện kim thuật sơ cấp rồi. Tuổi nhỏ như thế đã có thể trở thành luyện kim sư. Xem ra tinh thần lực của nàng nhất định rất mạnh mẽ. Không biết thuật luyện kim của nàng có thể đột phá trên mức cao cấp hay không? Nếu nàng trở thành đại kim sư, như vậy, được rồi, nghĩ đi đâu vậy? Giản Khinh Hàn lắc đầu, con người trở thành luyện kim sư trình độ cao nhất cũng chỉ đến mức cao cấp mà thôi. Luyện kim đại sư trước nay chỉ có duy nhất tộc địa tinh mới có hy vọng đạt tới trình độ ấy. Mà luyện kim đại tông sư, kể cả trong tộc địa tinh cũng mấy trăm năm mới có một người. Trong lòng Giản Khinh Hàn thất vọng, Tô Linh Phong không hề hay biết, cũng không quan tâm. Nàng còn đang tính toán xem phải mất bao lâu mới có thể đột phá luyện kim sư trung cấp đây. Muốn đột phá luyện kim sư trung cấp cần độ thuần thục nhiều hơn gấp bội khi đột phá luyện kim sư sơ cấp. Cái này cần rất nhiều thời gian và tài liệu, mà muốn mua tài liệu rất cần tiền. Tiền của nàng cũng không nhiều. Hơn nữa, muốn thu mua tài liệu để chế phục hồn dược cần một khoản tiền rất lớn. Làm sao có thể mở miệng xin tư đồ Tiêu Sơn đây? Tô Linh Phong sờ tay lên cằm. Còn một vấn đề nữa, những cách điều chế và hình vẽ minh họa trong các cuốn sách luyện kim đều quá bình thường. Chế tác những vật này, độ thuần thục sẽ tăng rất chậm. Nếu như có mấy bản vẽ quý hiếm thì tốt rồi, độ thuần thục sẽ tăng rất nhanh, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vấn đề này có nên tìm ông ngoại đại nhân để giúp không đây? Nhưng linh hồn nàng không phải của thân thể này. Mặc kệ đi, bây giờ nàng là chủ nhân thân thể này. Nàng chính là đại tiểu thư Tô Gia, là cháu ngoại của thành chủ thành Lăng Vân. Giờ muốn xin người thân mình ít đồ cũng không phải quá đáng xấu hổ. Giản Khinh Hàn vừa xem sách giải trí, vừa chú ý đến động tĩnh của Tô Linh Phong. Thấy nàng hoặc tập trung suy nghĩ, hoặc nhíu mày mím môi, vẻ mặt không ngừng biến hóa thì không khỏi nhớn mày, mở miệng hỏi, sao vậy? Gặp việc gì khó giải quyết sao? Có cần ta giúp gì không? Tô Linh Phong nghe vậy thì liền ngẩng đầu nhìn Giản Khinh Hàn, sư phụ biết thuật luyện kim. Không biết. Giản Khinh Hàn lắc đầu. Tô Linh Phong trợn mắt. Giản Khinh Hàn thấy biểu cảm trợn mắt kia của Tô Linh Phong thì sắc mặt chìm xuống. Vẻ mặt vốn nhã nhặn tuấn tú giờ lại thêm vài phần khí thế uy nghiêm. Gõ xuống bàn, biểu cảm đó của trò là có ý gì? Đó là thái độ trò nên có với sư phụ sao? Tô Linh Phong nhìn vào cuốn sách, không ngẩng đầu lên nói, ông ngoại muốn thầy dạy ta văn sử, địa lý. Thầy cũng không phải sư phụ luyện kim. Nếu đã không thể dạy ta thì đừng lãng phí thời gian của ta. Tính theo tuổi của Giản Khinh Hàn, nếu ở hiện đại cùng lắm cũng chỉ là sinh viên học đại học sắp tốt nghiệp hoặc là vừa bước chân vào đời mà thôi. Dựa vào cái gì mà dám lên mặt ở trước mặt Tô Linh Phong, nàng làm sao có thể chịu được. Hơn nữa, dù là văn sử địa lý y cũng không dạy nàng được gì, gọi y một tiếng sư phụ là nể mặt Tư Đồ Tiêu Sơn lắm rồi. Trò, nha đầu này, Giản Khinh Hàn cố gắng kiềm chế, không chấp Tô Linh Phong, khuôn mặt tuấn tú trở nên đen sì, y uống hớp nước trà, lại cúi đầu đọc sách, không để ý nàng nữa. Tô Linh Phong cũng mặc kệ Giản Khinh Hàn ngồi một bên phiền muộn, tiếp tục vùi đầu ghi chép, tính toán, không quan tâm sự có mặt của oai hai người không làm phiền nhau. Thời gian buổi sáng trôi qua cũng nhanh chóng. Buổi chiều là thời gian học võ thuật cùng Mắc Vấn Trần. Trước khi giờ học bắt đầu, Tô Linh Phong bị Tư Đồ Tiêu Sơn gọi vào thư phòng. Ông ngoại, Tô Linh Phong hành lễ, bình tĩnh gọi một tiếng. Tư Đồ Tiêu Sơn vốn đang gật đầu lại lập tức nhíu mày, thấy thầy của mình sao còn không hành lễ, còn chờ ông già như ta nhắc nhở sao? Thầy thương ngu. Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần, mặt không biểu tình hành lễ. Đứng lên đi. Đáy mắt Mạc Vấn Trần lóe lên sự vui vẻ, đáp lễ Tô Linh Phong đang đứng dậy rồi lại quay sang Tư Đồ Tiêu Sơn mỉm cười. Phong nhi trước mặt ta đã quen tùy tiện, thành chủ đại nhân không cần ngạc nhiên. Như vậy sao được? Đối với sư phụ cần phải tôn trọng, Vấn Trần cậu cũng đừng nuông chiều nó quá. Tô Linh Phong nghe vậy thì nhướng mày. Tư Đồ Tiêu Sơn biết tên thật của Mạc Vấn Trần. Thành chủ đại nhân yên tâm, lúc nào cần nghiêm khắc thì ta tuyệt đối không mềm lòng. Mạc Vấn Trần mỉm cười, đồng thời xoay người nháy mắt mấy cái với Tô Linh Phong. Hừ, Tô Linh Phong xem thường bĩu môi. Tốt, nhà đầu kia giao cho cậu ta cũng yên tâm. Tư Đồ Tiêu Sơn gật đầu, lại nói với Tô Linh Phong, sau này phải theo sư phụ chăm chỉ học tập. Mạc Vấn Trần chịu nhân cháu làm đệ tử là phúc phận của cháu. Khóe miệng nàng co rút nhưng vẫn thản nhiên đáp, Linh Phong đã biết. Tư Đồ Tiêu Sơn lại dặn dò nàng thêm vài câu. Mặt Tô Linh Phong co quắp, vẫn bình tĩnh lắng nghe. Mạc Vấn Trần nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh, niềm vui ở đáy mắt đã tràn lan rồi. Chủ nhân, cờ tên này nhìn có vẻ hà hê, thực sự không phúc hậu tí nào. Móng vuốt của tiểu bạch bám chặt lấy eo, phun hơi thở của rồng, hừ mạnh, hừ. Chủ nhân, đêm qua đáng lẽ cô nên cường bạo hắn mới phải. Nếu như vậy thì xem thử hôm nay hắn còn vui vẻ được hay không. Câm miệng, Mạc Vấn Trần theo Tư Đồ Tiêu Sơn ra khỏi thư phòng liền trở lại Lâm Phong Uyển để dạy học. Hắn nhìn Tô Linh Phong mỉm cười, tiểu nha đầu, sử dụng đấu khí, ta so chiêu với nàng, muốn tiến bộ thực sự thì phải tham gia thực chiến. Tô Linh Phong nhìn sắc mặt Mạc Vấn Trần có phần tái nhợt, lại nhớ đến tối qua toàn thân hắn vô lực thì không khỏi nhớn mày nói, huynh có được không? Tiểu nha đầu, không nên nghi ngờ thể lực của ta. Mạc Vấn Trần đáp lại bằng ngữ khí mập mờ. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, vô đề liên tục học tập trong 5 ngày, cuối cùng cũng được nghỉ.